Sổ ước luân hồi, chương 225, 225, tà nam tàn độc nhất thập nhất đa tin tức chấn động 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tìm kiếm chân tâm trong thời gian ngắn không thể có kết quả gì thế, nhưng việc tìm hiểu động hướng của mấy tên tàn dư Đông Nam Hội và Impossible Club thì đã có không ít. Quả thật lực lượng của ngũ đại quốc vệ có năng lượng không nhỏ. Mới có 2-3 ngày mà đã có tin đại khái của đa số bọn chúng. Tất cả tài liệu đã tới tay tà nam. Còn Nhiễm Nam, cậu ta sau ngày hôm qua mây mưa quên trời đất với vợ thì lại bị nhốt vào rồi. Thân ảnh tà nam bắt đầu xuất hiện khắp châu Á, châu U, thậm chí là châu Mỹ. Mặc dù nói thực lực của tà nam bị giảm rất nhiều so với cấp bậc của hắn, nhưng tốc độ vẫn không phải là tầm thường. Trong thời gian rất ngắn thôi, ngoại trừ Phan Chí Thâm trốn sâu trốn cái cùng một vài thân tín thì đa số đã bị tà nam bắt hết vào thời không giới, nhốt chung với 4 vị Mỹ nữ cao tầng kia trên một hành tinh nhỏ. Bọn họ nhìn thấy nhau nhưng lại bị lồng vô hình nhốt tại chỗ, không di chuyển đi đâu được. Cuộc càn quét này của tà nam cũng khiến Phan Chí Thâm kinh hồn táng đởm. Khi hắn hay tin gần như toàn bộ lực lượng còn lại của Đông Nam Hội bị một cô gái thần bí bắt sạch, hắn liền biết rằng thế lực đằng sau Huỳnh Ni đã bắt đầu ra tay thanh lý dấu vết rồi. Hắn nào biết được không chỉ có như thế, người phía sau Ni thậm chí còn xuất hiện uy hiếp toàn bộ chính quyền các nước trên thế giới chứ. Thần khí khí bảy màu trong dạng một sợi từng bán trong suốt lấp lánh. Nó trói theo một dây người dài giặt từ trong thời không giới đi ra ngoài. Ở đầu là 4 mỹ nữ tuyệt sắc do bị dị năng của mẫu hoàng biến đổi, đằng sau là hàng ngàn tên nam nữ từ thiếu niên đến già, đủ mọi độ tuổi cũng đang bị trói cùng một sợi từng thần khí. Tà nam dẫn đầu nắm đầu dây thừng, hắn ta mặc nam trang kéo theo mấy ngàn người như thế đi đến một đảo hoang chọc nhỏ nhìn giống như một hòn đá lớn giữa vùng biển xa bờ Nha Trang. Đại mỹ nữ tà nam bật đèn cường độ cao lên khiến cả đảo rộng 3.000 mét vuông sáng trưng lên ở trung tâm. Tiếng khóc của mấy tên yếu đuối, tiếng thoá mạ của mấy tên còn sung sức vang lên khắp đảo. Hắc lão đại, bố già, Epicon và Bella ba chỉ im lặng đưa cặp mắt xinh đẹp đầy sát khí nhìn chằm chằm tà nam. Bị nhốt trong thời không giới khá là lâu nhưng vẫn được cung cấp thức ăn khô cùng nước uống nên nhìn tên nào cũng còn tinh thần minh mẫn cả. Dị năng của mẫu hoàng quả thật khủng bố. Chỉ có thể bị động phòng thủ cơ thể, có phát ra cỡ nào thì đến dây thừng bình thường cũng chưa chắc phá hủy được. Giống như là một con dao sắt cứng cáp nhưng lại lục nhầy như làm bằng cao su vậy, không cắt được thứ gì. Thế nào, cho bọn mi cơ hội lần cuối. Chỉ cần nói cho ta biết thông tin chi tiết về mẫu hoàng thì ta tha cho, ban phát một cái chết nhanh gọn. Nếu không thì đừng có trách ta. Mỹ nữ tà nam đặt một cái ghế gập lên mặt đá, ngồi vắt chân hút rượu trái cây trong một cái ly thủy tinh. Ánh sáng trắng của đèn và ánh trăng hòa vào nhau làm làn da hắn trắng lên khá kỳ dị. Một vẻ đẹp yêu mị toát ra khiến mấy tên dị nhân nam giới đang chửi rủa cũng phải ngừng lại và trố mắt nhìn, nuốt mấy ngụm nước miếng. Hứ, muốn giết thì giết, trái phải điều chết, việc gì tao phải nói cho mày biết. À, mày cho tao uống cái gì? Hắc lão đại đang làm anh hùng gan dạ liền bị tà nam búng vào miệng hắn một viên thuốc màu tím hồng, ly rượu trên tay hắn cũng hất ra. Nước rượu tạt vào họng đẩy viên thuốc chui tọt vào bao tử. Nàng, Hắc lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí nhanh chóng biến hóa, mọc ra thêm một cái bịt miệng chặn lại không cho nàng ta ói thuốc ngược ra ngoài. Ha ha, thuốc bổ đó, một lát bọn mi sẽ biết, ta có đủ cho gần 2.000 người bọn mi dùng. Mày muốn làm gì? Bố già hoảng sợ hét khi thấy tà nam điều khiển hàng ngàn viên thuốc cường ép bắt bọn lâu la kia uống vào. Hừ, nếu không phải lần trước ta bị thương cực nặng, không thể đuổi theo mẫu hoàng đó thì ta cần gì tìm tin tức từ bọn mi. Khôn hồn thì nói những gì mình biết ra, nhất là cái dị năng biến nam thành nữ này có phải chỉ mình mụ đó mới giải được hay không? Tà nam cầm lấy một thanh kiếm bán trong suốt có các ngôi sao, mỗi ngôi sao một màu lấp lánh, tổng cộng có 7 màu. Hắn vung vẩy mấy cái rồi thanh kiếm bay ra, xẹt, xẹt, xịt, gần 30 cái đầu lâu nữ giới bay lên cao. Tất cả các cô gái dị nhân tàn dư mà hắn bắt được bị bêu đầu ngay tại chỗ. Kiếm bén bay lướt qua mang theo huyết vụ nhuộm đỏ ánh đèn trên đảo. Từng cột máu từ phần cổ của các cô gái phún lên như là đài phun nước. Bọn họ chết không kịp chăn chối. Thủ đoạn bất ngờ mà đẫm máu khiến mấy tên đang chửi rủa sặc nước bọt á khẩu. Ác ma cô ta là một ác ma trong kinh Sa Tăng nhắc đến A, phình. Phình, phình, kiếm thần khí lướt một vòng sau đó bay lên cao rồi bùng nổ thành một cầu gai, những chiếc gai hóa dài rồi chọc vào cổ các cô gái vừa mất đầu, xiên họ như xiên thịt nướng. Những cây gai bén mọc thêm móc nhọn, chúng kéo thi thể các cô lên cao rồi vung mạnh. Các xác người liền bay xuống biển, máu tung tóe dính lên mặt mọi người. 4 đứa mi quyết định ngậm miệng không nói đúng không? Tà Nam giọng mất kiên nhẫn vang lên. Hắn đổi rượu trái cây thành một loại rượu đỏ như máu, nhấp một ngụm rồi từ tốn ngồi lại xuống ghế. Các ngươi không nói thì cũng không sao. Cùng lắm thì tìm gặp bà ta, dù sao cũng có cùng kẻ thù là chân tâm. Cũng có thể hợp tác, cứ đòi điều kiện là giải trừ trạng thái nữ nhi này là được. Hừ, Tà Nam, vậy ra ngươi làm chuyện độc ác hiện tại chỉ là để thỏa mãn cảm giác biến thái của bản thân sao? Nhiễm Nam ở sâu trong linh hồn lên tiếng, mi thì biết gì, đây là giết gà dọa khỉ. Sáng mai cả thế giới sẽ biết rằng kẻ nào dám đụng đến ni hoặc làm kẻ thù của ta kẻ đó sẽ chết thê thảm. Hừ, một, sau đêm náo loạn phòng khách sạn nhung lụa đó, Meo Meo lại trở về với cuộc sống vô tư lự thường ngày. Nàng chẳng buồn tu luyện, lại cùng hai bé ham chơi là Nhã Hân và Tiểu Ly đi du lịch vòng quanh thế giới. Quách Thị Hoa trở về cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên, trở thành đội trưởng dẫn đầu một đội dị cảnh, bắt đầu ngày tháng trừng trị kẻ xấu, điều tra phá án của mình. Nguyệt Dạ đáng ra cũng đi theo nhưng Nhiễm Nam lại giữ nàng lại cả hai tiếng vào thời không giới. Cùng nhau xuất hiện ở hành tinh ban đầu khi mới có thời không giới. Dạ em thích cách chiến đấu như thế nào? Anh có quà tặng em, thực lực em quá yếu, nên có một bộ vũ khí phòng thân. Tiếc là hiện tại anh không có bộ thần trang nào để tặng em. Tương lai, anh nhất định trang bị cho em một bộ oách xà lách luôn. Nhiễm Nam nắm tay Dạ, cậu ta khẽ vuốt ve lòng bàn tay nàng, giọng ngọt ngào âu yếm nói. Em hả, để em nghĩ xem, vũ khí có mấy loại? Anh nói xem, có nhiều loại lắm, ví dụ như khí bảy màu của anh, nó là loại cường chiến, thích hợp đao thật thương thật va chạm gây thương tích. Như của Meo Meo là loại xạ kích bắn ra đạn linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của Lục Hồng Huấn thì lại thuộc loại công thủ toàn diện, sát thương có lẽ không mạnh bằng khí bảy màu nhưng được cái đa dạng cách sử dụng. Tóm lại nhiều hình thức lắm, em thích loại nào có thể trợ giúp anh thật nhiều á, tốt nhất là có vô số cách phối hợp sử dụng. Như vậy có thể hỗ trợ thật tốt cho anh trong nhiều trường hợp. Nguyệt Dạ không chớp mắt nhìn Nhiễm Nam, sự quan tâm đó như người nàng toát ra thành hình ảnh vậy. Nàng ta chiêm thêm một câu, miễn là em vẫn là bà lớn là được, hi hi. Được rồi, đợi anh một chút, có một thứ rất hợp yêu cầu của em. Nhiễm Nam hôn phớt lên má Dạ rồi quay lưng đi về phía mấy cái nhà kho. Chốc lát sau Nhiễm Nam đã quay trở ra, trên tay hắn là một bộ bài kỳ lạ to lớn. Cả bộ chỉ có 11 lá, lớn cỡ một bàn tay đàn ông trưởng thành. Nền thẻ bài trong suốt nếu thả vào nước thì nó như biến mất vậy. Trên cái nền trong suốt là những chấm bi không màu nhưng có viền mờ nhỏ. Tặng em bộ thần khí nhất thập nhất đa này. Rất đẹp đó, chỉ cần truyền mệnh lực và hồn lực khóa xác nhận chủ nhân là có thể sử dụng. Tùy theo quyết định của em mà chúng sẽ đổi màu. Mỗi màu là một khả năng khác nhau. Em có thể phối hợp nhiều thẻ với nhau để chiến đấu. Anh giới thiệu cho em đi. Dạ vui vẻ như chim sẻ nói, cuối cùng mình cũng được anh quan tâm để ý rồi, con đường đến với vị trí vợ cả chính thức trong lòng Nhiễm Nam lại gần thêm một chút. Được, bộ nhất thập nhất đa này có 11 lá bài, phương pháp sử dụng của nó có 11 màu khác nhau. Bình thường thì chúng trong suốt, khi em theo phương pháp sử dụng khiến nó đổi màu thì tính chất của nó cũng thay đổi theo. Khi lá bài thay đổi tính chất hiệu ứng của nó sẽ theo ý muốn của em mà phát ra lên vật thể xung quanh. Có tổng cộng 10 màu khác nhau, một lá bài khi đã đổi màu thì vẫn có thể thay sang màu khác bất kỳ lúc nào tùy ý em. Ngoài trừ 10 lá bài trong suốt nhưng vẫn còn nhận ra được đường viền thì lá bài 11 là đặc biệt nhất, ngoại trừ em có thể cảm nhận nó ra thì không ai nhận thấy nó được, nó hoàn toàn vô hình. Khi em biến đổi màu cho những lá bài, mỗi màu sẽ có thuộc tính tương trợ cho màu khác, hai thẻ bài cùng màu không giúp chúng gia tăng tác dụng mà sẽ kích hoạt khả năng tương trợ nói trên. Nếu chỉ một thẻ có màu đó thì hiệu ứng tương trợ này không thể kích hoạt. Nếu có ba thẻ bài cùng màu trở lên thì cũng không có tác dụng gì khác. Thậm chí khả năng tương trợ anh vừa nói cũng mất linh. Nếu em sử dụng 10 lá với 5 màu tương trợ nhau thì sẽ có hiệu ứng đặc biệt xuất hiện. Cái này anh cũng không rõ là những hiệu ứng gì cần em sử dụng tìm hiểu. Tương trợ chính là nó sẽ kích thẻ bài được tương trợ. Lúc này thẻ bài được tương trợ sẽ nâng cao độ mạnh hiệu ứng của màu mà nó đang mang. Màu đỏ sẽ tương trợ tăng mạnh hiệu ứng của màu xanh. Bản thân màu đỏ mang theo hiệu ứng tăng sát thương của lá bài khác mà em muốn. Điều khiển lá bài đỏ đến gần là được. Tác dụng thứ hai nếu em muốn thể hiện ra chính là hóa lớn thẻ bài khác. Màu xanh lá sẽ tương trợ cho màu vàng. Màu xanh này tạo ra hiệu ứng tăng độ bền, phòng ngự. Tác dụng thứ nữa là biến đổi hình dạng của thẻ bài khác. Màu vàng tương trợ màu tím. Hiệu ứng của nó là tăng tốc di chuyển của vật thể khác hoặc là tạo ra một lực hút vạn vật xung quanh. Màu tím tương trợ màu xanh da trời. Khả năng của màu tím là tạo ra những ảo ảnh cực kỳ chân thật hoặc là tạo lực đẩy vạn vật. Màu xanh da trời tương trợ cho màu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ bài mang màu này có thể bám vào vật chất khác và cường hóa nó lên về công hoặc thủ. Ngoài ra nó cũng có thể giúp các thẻ bài khác có thể dịch chuyển tức thời trong một phạm vi nhất định. Màu cam tương trợ cho nâu. Khả năng là chữ năng lượng từ việc hấp thu từ ngoại giới và em có thể tiêu hao năng lượng này để đổi thành tác dụng của hai thẻ bài tùy ý khác. Màu nâu tương trợ cho màu xám. Lá bài màu nâu có thể giải thể năng lượng ở gần nó, dĩ nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến hiệu năng của các lá bài khác. Màu xám tương trợ màu đen. Em có thể thông qua lá bài màu xám để trả giá một lượng năng lượng để chữa thương tức thời. Mệnh lực, linh lực, điện lực em đều có thể sử dụng. Màu đen trợ giúp màu trắng. Khả năng của đen là thu mất ánh sáng và nhiệt độ dương xung quanh. Cũng có thể tạo ra âm thanh tùy ý ở mọi hướng nhằm gây nhiễu loạn. Trắng quay ngược trở lại tương trợ màu đỏ. Trắng này có thể phát ra ánh sáng cường độ cao cùng tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng. Còn có thể tạo một vùng trường lực phản xạ mọi dạng sát thương. Lá bài đặc biệt, lá trong suốt hoàn toàn anh đã nói thì có thể tương trợ tất cả các màu khác. Bên cạnh đó lá bài thứ 11 này khi đã sử dụng, lá bài màu nào bị nó ảnh hưởng sẽ tạm thời mất đi tác dụng trong một khoảng thời gian. Phục hồi nhanh hay không phụ thuộc vào cấp độ của em, chủ nhân của nó. Có vẻ rắc rối nhỉ? Dạ Vân vê khóe môi, nhẹ nhàng nhận lấy bộ thẻ bài thần khí nhất thập nhất đa. Vậy để anh tìm cho em thần khí khác nhé. Nhiễm Nam vuốt ve tóc dài như suối của Dạ. Thật ra bộ thần khí này khi hắn ước ra cũng không có ý định gì đặc biệt. Chỉ là để đa dạng các loại thần khí dự trữ. Ai thích hợp loại nào thì tặng cho loại đó. Ấy, không cần đâu. Càng có tính khiêu chiến em càng thích. Anh đợi đi, em rất nhanh sẽ thành thạo nó. Ừ, em đi theo giúp Hoa đi, đừng theo cạnh anh. Tên tà nam đó sẽ xuất hiện trở lại. Hắn rất tà ác, em đi cạnh hắn anh không yên tâm nổi. Anh, tụi mình lên giường lần nữa đi. Lần này chỉ được có anh với em thôi đó nha. Hai, tà nam sau khi cài đặt xong các loại máy quay xung quanh. Hắn cười tà dị bước tới lột sạch quần áo trên người bố già, Hắc lão đại, Bella ba Epicon ra. Bốn cơ thể mỹ miều của thiếu nữ 16-18 hiện ra mồn một. Da rẻ trắng hồng, bốn nàng trong như bốn quả trứng lòng đào tròn chia. Bốn người đã bị Nhiễm Nam ép uống thuốc, lúc này ánh mắt ai cũng nóng rực, miệng thì thào rên rỉ, tay tự bóp lấy bầu ngực căng tròn của mình mà nặn. Biểu hiện chúng xuân dược thứ dữ của bác học điên pong rất rõ ràng. Tên tà nam này đã cho họ chơi quá liều rồi, gần ngàn tên nam dị nhân cấp thấp bị tà nam bắt tới cũng trúng cùng loại thuốc. Trong nháy mắt bọn chúng giống như đàn sói đói nhào lên con mồi. Epicon bị hơn trăm gã đàn ông đè ra, cặp chân thon nõn nà bị một gã ôm lại đầy lên cao một góc 90 độ làm cho cô bé ở giữa ngã ba bị nén lại và chìa lên, vừa múc míp vừa đáng yêu. Tên nam nhân này thè lưỡi đầy bọt ra liếm láp mấy ngón chân trắng mịn của Epicon. Một gã trai da ngăm đen khác đã cởi phăng quần của chính hắn đi, cái dương cụ bằng thịt của hắn to và dài như là hung thần. Không cần dạo đầu gì, gã vung tay đẩy tên đang liếm chân của Epicon sang một bên. Dương cụ của tên này đâm mạnh một cái vào giữa hai mép thịt hồng hào bé bướm của Epicon, lực đẩy khiến hai mép mở ra, lỗ nhỏ xuất hiện. Ấy rồi dương cụ sụp một cái đâm lút cán vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình tiết bắn ra ngoài nhuộm lấy hai hòn bi của hắn. Epicon đau quá nên phải thét lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, bình thường mình phá trinh gái nhà lành, mấy đứa đó cũng đau thế này sao? Chưa kịp thấy sướng chỗ nào. Epicon đã bị lật ngược lại bắt quỳ hai gối xuống nền đá, đầu gối đỏ lên trời trụa không ít. Một tên lẻn xuống nằm dưới, hai tay hắn ôm trọn lưng cô kéo thấp xuống, hai hàm răng táp táp cắn nút búa xua hai quả lê trắng của Epicon. Dương cụ của tên này chồng lên cao chui tọt vào lỗ mềm. Phía sau Epicon một tên khác đốt vào đốt ra khí cụ của mình ở lỗ nhị. Đầu tóc Epicon lại bị tên khác chụp lấy, sụp thứ gậy mềm vào mồm một cách đầy thô bạo. Cả ba lỗ của tên cao cấp dị nhân từng một thời nổi tiếng biến thái tà ác này cùng lúc bị thô bạo tấn công, dâm thủy cùng nước bọt chảy đầy. Mọi chỗ hở ra thịt khác của Epicon bị hàng trăm tên khác tranh nhau mà làm cho nhơ nhớp. Không đầy nửa phút từ trên xuống dưới người Epicon chìm trong một bể dịch thể nhầy nhụa gồm tinh dịch, xuân dịch và nước bọt. Bố già, Hắc lão đại và Bella ba đã mọc, kêu, cũng không thoát khỏi số phận bị cưỡng đoạt. Cả bốn tên bị gần ngàn tên nam nhân điên loạn đè xuống, hãm đến thảm không nói nên lời. Tà nam im lặng ngồi trên ghế tay bóc dưa hấu bỏ vào mồm, mắt nhìn mây trời. Chuyện điên cuồng đang diễn ra dường như chả liên quan gì đến hắn. Ngày mai hắn sẽ tung đoạn phim điên cuồng này ra toàn thế giới. tung ngay lên các kênh chính thống. Chính quyền nơi nào dám cản trở hắn sẽ đánh bom nhiệt hạch diệt toàn bộ mọi sự sống ở đó. Hắn phải cho người đời biết được Ni là người bất khả xâm phạm, kẻ nào có ý đồ xấu hoặc vô tình làm tổn thương nàng hắn sẽ trừng trị thê thảm. Cuộc hoang dại diễn ra suốt đêm, suốt cả ngày hôm sau và hôm sau nữa. Tất cả thể lực của đám đông cuồng dâm bị bào mòn sạch sẽ. Gần 700 tên đã kiệt tinh mà chết. Bốn mỹ nữ hắc lão đại, Epicon, Bella Ba, bố già đã chết trong tràn hãm hại này. Cái chết trong nhục dục, đáng lý ra Bella Ba là người tỉnh táo nhất, có khả năng phản kháng nhất. Đáng tiếc có Tà Nam ở đây, linh hồn lực hắn mạnh hơn tinh thần lực của cô ả nên là mọi cố gắng của ả đều bị hắn chặn phá, đánh cho tan nát mất khả năng tập trung. Thêm vào tác dụng của thuốc nên Bella Ba chỉ có thể chấp nhận số phận bị người cưỡi đến chết. Những kẻ còn thoi thóp nhanh chóng bị Tà Nam kéo đến trước ống kính, hắn lấy ra một cưa máy, bật lên, chạm đầu từng tên. Máu đỏ nhuộm mờ một số máy quay ở gần, tràng cảnh bạo lực máu tanh vô cùng. Không lâu sau, khi mà một tin rúng động được Lục Hồng Huấn tung ra thì cũng là lúc Tà Nam khiến thế giới dậy sóng phẫn nộ. Đoạn phim thê thảm đó bị hắn cường hào ác bá cắt ghép chiếu suốt mấy ngày liền trên kênh truyền hình quốc gia của tất cả các nước. Thông điệp đưa ra chính là hình phạt và lời cảnh cáo kẻ nào có ý xấu với Ni trong hiện tại hoặc tương lai, cũng như cảnh báo cho người đời biết hậu quả kẻ nào muốn kết thù với hắn thì chính là đoạn phim đã mô tả rõ. Bốn cô gái kia chính là dám tham gia vào trận chiến làm Ni bị thương tích và cũng là kẻ thù hại chết một người thân khác của hắn. Bởi bọn chúng nhiễm nam mới dùng bom hạt nhân mini, do chân tâm chọt vào mà Ni xém bị nổ chết. Trách nhiệm liên đới, Tà Nam hắn không muốn bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Khiến cho mọi người đều biết Huỳnh Ni có một tên bạn trai bí ẩn mà điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tầng lớp thống trị các nước là biết rõ mặt kẻ đứng sau đoạn phim. Họ khiếp sợ trước tính tình điên cuồng của người này, thành ra muốn làm gì liên quan đến kẻ này cũng phải suy nghĩ đắn đo thật kỹ. Người dân thường chỉ biết đó là một nam nhân độc ác dã man mà thôi. Tin tức muốn thành lập một học viện tu tiên vào khoảng hơn một năm sau của Lục Hồng Huấn lập tức bị tin về đoạn phim nhấn chìm nghỉm. Đáng ra tin này sẽ khiến cả thế giới sốc phản vệ mới đúng, thế mà lại bị Tà Nam chọt cho một gầy. Ngoại trừ các thế lực tu tiên và cao tầng các nước còn chú ý thì mọi người trên thế giới đều điên rồ lên tra tìm từ khóa. Hãm hiếp đến chết kẻ thù vì người yêu, tên biến thái đa tình nhất trong lịch sử nhân loại, màn sách tập thể điên cuồng đến chết, và vô số từ khóa liên quan, ánh mắt mọi người đều hướng về những nhân vật trong drama này. Giới thường nhân sôi sùng sục thì giới dị nhân, tu tiên giả và các chính trị gia cũng náo loạn cả lên. Dị nhân thì cảm thấy tương lai không xa, chúng sẽ tìm được cách gia tăng tuổi thọ tránh chết sớm như hiện tại. Chúng sẽ trà trộn vào học viện tu tiên đó, tìm kiếm lối thoát cho mình. Các gia tộc tu tiên thì phẫn nộ và lo lắng sẽ mất đi vị thế siêu nhiên của mình. Thế nhưng người ta lấy danh nghĩa quốc gia thành lập một học viện tu tiên quốc tế. Đó lại là nước Việt Nam của ả khủng bố Tà Nam kia, không thể manh động được khiến họ đau hết cả đầu. Giới chính trị giữ ánh mắt nghi ngại trước sự thay đổi sau này của nhân loại nếu như tu tiên lại được dân chúng hóa như vậy. Tất cả đều bôn ba vì tin tức này. Không lâu sau danh tính những kẻ trong đoạn phim được bày ra. Thế giới mới ô lên ngạc nhiên, thì ra chúng chết cũng là đáng lắm, chỉ là hình phạt hơi ghê tởm biến thái mà thôi. Bọn chúng đều là những tên tội phạm chết ngàn lần không hết tội. Giết người, buôn nội tạng, buôn bán trẻ em, buôn ma túy, buôn súng ống. Tội nào chúng cũng tham gia, dân chúng lúc này mới hòa hoãn đôi chút nhưng vẫn có không ít tổ chức nhân quyền rầm rộ thể hiện quyền uy cùng anh hùng vô danh trên mạng ra sức kêu gào, dùng bàn phím làm thần khí tấn công ồ ạt những người bất đồng ý kiến với mình. Họ yêu cầu các lực lượng chính nghĩa trên toàn thế giới truy nã bắt kẻ tung đoạn phim làm náo loạn xã hội loài người. Yêu cầu chính phủ các nước làm rõ trách nhiệm của mình trong việc cho phép một đoạn phim ghê tởm như vậy được chiếu trên đài truyền hình quốc gia cả ngày trời. Làm ô uế bao nhiêu tâm hồn thuần khiết của người khác và trẻ em. Cổ suý bạo lực tình dục, vi phạm nữ quyền, cả thế giới lâm vào thời kỳ bùng nổ tin tức xoay quanh. Dreamer, này, loài người trong thời gian ngắn chưa đến một tuần liên tiếp bị vài quả bom tấn oanh tạc. Hết đánh bom nhiệt hạch rồi đến biệt đội siêu anh hùng được thành lập công khai. Hết học viện tu tiên sẽ được thành lập sau hơn một năm nữa đến đoạn phim cuồng dâm biến thái của một tên nam nhân điên khùng. Ha, em không ngờ nha, tên nhiễm nam đó đúng là biến thái bệnh hoạn, chị, hắn ta như vậy chị có cảm giác gì, chị còn yêu nổi hắn nữa hay không? Chân Tâm cười hắc hắc bật kênh quốc gia lên, cho Ni xem đoạn phim mà Tà Nam tung ra. Càng coi Huỳnh Ni càng nhíu chặt chân mày, Tà Nam cũng xuất hiện trong đoạn phim nhưng bị hiệu ứng làm mờ cực nặng đến mức tưởng đâu là bị bôi xóa phần hình ảnh của hắn vậy, chỉ để lộ rõ cặp mắt sắc lạnh mà thôi. Không ai nhận ra được hắn là nam hay nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể xác định đó có phải là Nhiễm Nam hay không nhưng từ mục đích đoạn phim thì 99 là cậu ta chứ chẳng còn ai. Bốn cô gái trong phim rõ ràng là mấy tên kẻ thù của Nhiễm Nam. Lúc chúng bị biến đổi thành nữ ni cũng cùng chân tâm thông qua vệ tinh quan sát được. Đây là Nhiễm Nam sao? Cặp mắt ánh lên vẻ tà ác này mà là chàng sao? Chẳng lẽ bị biến thành nữ nhân nên tính tình thay đổi? Hay đã có chuyện gì xảy ra khiến chàng trở nên tàn độc như vậy? Vì mục đích chính vẫn là vì mình nhưng có cần chàng ra độc thủ như vậy không? Chân tâm, rốt cục em muốn giam chị đến bao giờ? Thả chị ra. Không, em sẽ giữ chị đến khi chị nhận ra được bản chất thật của tên Nhiễm Nam đó. Để chị triệt để chết đi tình cảm, chị sẽ thấy em mới là người tốt, người xứng với chị. Em có chút chuyện, chị ở lại thưởng thức đoạn phim độc đáo này đi ha. Nói rồi chân tâm mỉm cười bỏ đi ra ngoài, để lại Huỳnh Ni ngơ ngác nhìn mấy cô gái kia bị cưỡng bức đến chết. Ba, một ngày này Lục Hồng Huấn xuất hiện đầy bảnh bao, hắn đứng trước một loạt nhân vật đỉnh chóp của thế giới. Hắn ta dõng dạc nói một tràng. Các vị, hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một chuyện quan trọng, nhất định sẽ khiến mọi người đều được lợi. Hắn ta đầy gọng kính, nói thẳng vào mặt camera trước mặt. Cách chương,